Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 857, đẩy cửa ra hai ý nghĩa. Xem ai đều không giống người tốt, thiên địa biến hóa ra đồ vật, không quan tâm trước đó là dùng cái gì làm tham chiếu. Cho dù là còn nguyên phục chế tới, cái này đồ vật biến hóa ra, đối với Tần Dương mà nói. Cũng nhất định là trạng thái vô chủ, liền xem như đường đường chính chính tiên thiên chi vật. Cũng như thế, vật vô chủ, hắn liền có thể luyện hóa. Nhưng bây giờ, phiến lẻ loi trơ trọi huyền lập giữa không trung cự môn. Biểu hiện kết quả, lại không cách nào nhặt trạng thái. Nói cách khác, cánh cửa này, là vật có chủ, không, xác thực nói. Đúng cánh cửa này đã không phải là 100% vật vô chủ. Có thể nhạt, chỉ có 100% vật vô chủ. Dù là có người chỉ chiếm có cánh cửa này 1/1000. Thậm chí thấp hơn quyền sở hữu. Tần Dương liền không có cách nào nhạt. Nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Trong nháy mắt Tần Dương liền nghĩ đến phù hợp tình huống bây giờ khả năng. Cũng có thể là đúng khả năng duy nhất. Bởi vì trong đó chỗ mấu chốt, Tần Dương mình cũng đã từng làm không sai biệt lắm chuyện. Cánh cửa này đẩy ra trước đó, phủ quân khả năng không có quyền sở hữu, nhưng khi cánh cửa này đẩy ra, liền có, trước Tần Dương liền phỏng đoán, phù không đảo phần cuối, nói không chừng biết hiện ra một cánh cửa, cũng có thể là đúng khác đồ vật, sau cùng xác thực xuất hiện một cánh cửa. Một cái thần môn mà lại tám thành đúng lấy phủ quân thần môn là nguyên hình. Trực tiếp phục chế tới, lấy khả năng bản thân liền là phủ quân thần môn. Trực tiếp vùi đầu vào vong giả chi giới bên trong, hóa thành thế giới diễn hóa một bộ phận. Cho nên tại cái này bắt đầu diễn hóa, cánh cửa này chỉ cự môn, thuộc về thiên địa, ai cũng không thuộc về. Theo sát lấy, nhưng tới. Làm sao đẩy ra, liền sẽ để phủ quân có một bộ phận quyền sở hữu đâu. Một tiền đề, phiến lấy phủ quân thần môn làm nguyên mẫu cự môn, chưa từng có mở ra. Phủ quân thần môn làm sao có thể không có mở ra đâu. Nhiều đơn giản, ngưng tụ ra hai phiến thần môn ghê gớm. Mặc dù việc này phóng tới tu sĩ, hoàn toàn là đường đến chỗ chết, tự đoạn tiền trình lựa chọn. Người đúng có cực hạn, khi ngươi dùng nội tình, tinh lực, tiềm lực, hóa ra hai phiến thần môn, mà không phải một cái thần môn, mang đến ảnh hưởng, chính là hai phiến thần môn tiềm lực, đều so ngưng tụ thành một cái, thấp tối thiểu hai tầng lâu độ cao, như thế lựa chọn tu sĩ, hoàn toàn chính xác có. Nhưng cuồng ngạo như vậy lại không tự biết không kiến thức tu sĩ lại vô cùng ít ỏi. Mà lại cơ hồ toàn bộ đều chẳng khác người thường. Năm đó Tần Dương liền trong lòng đúng không có số. Không có trưởng bối dạy. Toàn bộ nhờ mình cắm đầu mãng. Cũng không kiến thức mới chỉnh ra tới hai phiến thần môn. Khổ hai phiến thần môn quá lâu. Lại bởi vì cảm thấy nội tình càng mạnh càng tốt. Cơ sở càng mạnh càng tốt, làm cuối cùng kém chút một cái thần môn đều không có đẩy ra. Nếu là Tần Dương từ vừa mới bắt đầu, ngay tại danh môn đại phái bên trong đợi, cùng bình thường thiên tài tuấn kiệt, phía trên một đống kiến thức rộng rãi lão bất tử chỉ đạo. Làm sao có những sự tình này, phóng tới hiện tại, để Tần Dương có cơ hội lựa chọn lần nữa. Tần Dương cũng không biết lại đi đường này. Không ai sẽ nghĩ tới phủ quân có hai phiến thần môn. Còn có một cái đúng đến chết đều không có đẩy ra qua thần môn. Lời nói này ra ngoài đoán chừng đều không ai tin tưởng. Tần Dương liền nghĩ đến. Cũng dám tin. Bởi vì hắn cũng có hai phiến thần môn. Mà lại hảo chết không chết. Thật là có một cái. Đến chết đều không có đường đường chính chính. Bị xem như thần môn đẩy ra Bạch Ngọc thần môn. Đến bây giờ, Tần Dương đều đối với đẩy ra Bạch Ngọc thần môn không ôm hy vọng gì. Đem luyện thành ra cường phiên bản bản mệnh pháp bảo, làm cục gạch đập người cũng được. Đồng dạng, hắn đã mở ra Hắc Ngọc Thần Môn, cũng cho mượn đại lực mới miễn cưỡng đẩy ra. Thần môn phía trên phù điêu, không thể nào là ý nghĩa gì đều không có. Trước Tần Dương liền suy nghĩ, phủ quân trên thần môn, hai tôn một nam một nữ to lớn khô lâu, còn có còn lại tiểu nhân các loại chủng tộc khô lâu phù điêu, đều đại biểu cho có ý tứ gì. Hiện tại rốt cục đã hiểu, con hàng này phiến thần môn, căn bản không có ý định mình đẩy ra. Lực lượng của hắn cũng không cách nào đi đẩy ra phiến thần môn. Điều kiện tiên quyết liền hạn định, hắn cần nhân tộc cường giả, chủng tộc khác cường giả, thậm chí hắn đối thủ một mất một còn bên trong cường giả, đều đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, thật tâm thật ý đi giúp hắn đẩy ra phiến thần môn. Thần môn mới có thể đẩy ra, hắn còn sống, muốn đạt thành điều kiện này. Hoàn toàn là nghĩ cay dám ăn, mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt thành. Nhưng vừa rồi đâu, Tần Dương dám xác định, ở đây một đống lớn, không biết là đến từ thời đại nào, cũng không biết chủng tộc tử linh, bao quát chính hắn, tuyệt đối đều tâm cứng như bàn thạch, kiên định không thay đổi muốn đi đẩy ra phiến cự môn. Trong này có thượng cổ thiên đình người, có phong đô đại đế người. Còn có thể có phủ quân khi còn sống tử địch, thậm chí bên trong khả năng đều có người đoán được. Phiến cự môn, khả năng cùng phủ quân có quan hệ, nhưng đều không ảnh hưởng. Bọn họ muốn đẩy ra phiến cự môn quyết tâm. Tần Dương để tay lên ngực tự hỏi, coi như lúc trước là hắn biết những, nghĩ tới những thứ này. Hắn có thể làm, nhiều lắm thì ôm cánh tay ở bên cạnh xem náo nhiệt. Không hề làm gì, coi như hắn nói toạc thiên, trực tiếp đem hắn nghĩ tới, biết đến tất cả chuyện, đều nói cho người khác biết, người khác lại thế nào buồn nôn, cuối cùng khả năng vẫn là biết nắm lỗ mũi, tiếp tục đi đẩy ra cự môn, cho nên việc này, căn bản không cần người đi dẫn đạo, không cần có người đến khống trang, cũng không cần quản, sau cùng kết cục đều là giống nhau. Nhiều lắm là tựu là quá trình không giống mà thôi, bởi vì những tử linh này đều cần đẩy ra phiến cự môn, tiếp tục đi tới, như phiến cự môn không có bị đẩy ra, cự môn liền cùng phủ quân không có quan hệ gì, nhưng nếu đẩy ra, có một loại biến hóa về chất, trong cùng một lúc, liền sẽ sinh ra hai cái không giống ý nghĩa. Một, vong giả chi giới tiếp tục bước kế tiếp diễn hóa. Con đường phía trước xuất hiện. 2. Phủ quân phiến một mực không cách nào bị đẩy ra thần môn. Bị đẩy ra, dù là phiến cự môn lại bị đẩy ra trước đó, phủ quân một điểm quyền sở hữu đều không có. Khi ngày hôm sau cái ý nghĩa sinh ra trong nháy mắt, liền không đồng dạng, có quan hệ cái thứ hai ý nghĩa quyền sở hữu, là hoàn toàn thuộc về phủ quân một người. Hết lần này tới lần khác cự môn chỉ có một, cái thứ nhất ý nghĩa cùng cái thứ hai ý nghĩa, đúng chói chặt cùng một chỗ, hoàn toàn không cách nào chia cắt, phủ quân liền sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được cự môn một bộ phận quyền sở hữu. Mà lúc này đây, cuối cùng Tần Dương có cơ hội đi độc chiếm chẵn phiến cự môn, thử nghiệm nhặt cũng đã không có cách nào thành công. Phía trước có quá nhiều chi tiết, đến bằng chứng phán đoán của hắn, vì cái gì cự môn xung quanh có thiên âm hóa thành âm phù, ngăn cản người tới gần, chỉ có đủ mạnh người, tại phá giải âm phù mê cung, mới có thể vượt qua tới, vì cái gì rõ ràng phía trước có phiền toái như vậy trở ngại, chặn nhiều cao thủ như vậy lâu như vậy, đến cự môn trước đó. Lại trở ngại gì cũng không có, tùy tiện vươn tay ra đẩy cự môn, cũng sẽ không có phản phệ. Con hàng này lợi dụng tất cả mọi người, cùng đi giúp hắn. Tần Dương hiện tại thậm chí cảm thấy đến, hắn cảm ứng được trên cửa lớn khô lâu dị dạng chờ một dãy chuyện. Khả năng đều tận lực dẫn đạo, tận lực để hắn suy nghĩ đến những sự tình này, bởi vì nơi này, chỉ có hắn. có cơ hội đem phiến cự môn luyện hóa, nạp làm mình có, người khác khả năng liền đường đường chính chính công pháp đều không có. Hoàn toàn phù hợp nơi này luyện hóa chi pháp, chớ nói chi là chỉ có hắn, tại không cách nào nhặt, mới có thể đi suy nghĩ nhiều. Lông mày Tần Dương khóa chặt, luôn cảm thấy đúng đối phương cố ý. Hai cái to lớn khô lâu, kém cỏi nhất đều có thể nói là có linh tính, càng nhiều cũng nói không chính xác, nói không chừng đó chính là hai có được linh trí gia hỏa. Sau khi chết biến thành, dù sao, nhưng không có nói, sinh linh sau khi chết, tiến vào vong giả chi giới, chỉ có thể hóa thành tử linh, cũng có khả năng có người trực tiếp dung nhập vào vong giả chi giới diễn hóa bên trong. Những coi như bỏ qua, bây giờ còn có một cái vấn đề khác. Hắn nhặt kỹ năng, tại nhặt một món đồ vật, dù là kiện vật phẩm này bản thân có nguyên chủ nhân. Chỉ cần nguyên chủ nhân triệt để chuyện cười, hắn liền có thể đem nhận định là vật vô chủ. Mặc dù đây là đang người sống thế giới lúc, tổng kết xuống tới kinh nghiệm, phóng tới nơi này, hẳn là cũng vẫn hữu dụng. Hắn không cách nào nhặt cự môn, nắm giữ lấy cự môn một bộ phận quyền sở hữu phủ quân, liền nhất định không phải triệt để xong đời. Hoặc là nói, sau khi hắn chết, hiện tại cũng khẳng định không phải tại chưa xuất hiện trạng thái hư vô. Không tồn tại hư vô, đúng sẽ không bị kỹ năng phán định là có chủ. Nói cách khác, nắm giữ lấy một bộ phận cự môn quyền sở hữu phủ quân, kỳ thật đã xuất hiện tại vong giả chi giới. Cho nên, cái này quyền sở hữu mới có bây giờ thuộc về. Coi như lui một vạn bước, liên quan tới phủ quân phỏng đoán, hết thảy đều sai. Như vậy cuối cùng liên quan tới thuộc về điểm ấy, cũng tuyệt đối không sai. Có một người như thế, đã xuất hiện tại vong giả chi giới, gánh chịu lấy cự môn một bộ phận quyền sở hữu. Mà người này, cơ bản có thể xác định, đúng phủ quân, chỉ bằng người này vung xuống một di thiên đại hoang, làm cho cả thế giới tùy theo nhảy múa. Bây giờ, hắn lại lợi dụng tất cả mọi người, cùng một chỗ giúp đỡ hắn đẩy ra thần môn. Ngẫm lại, kỳ thật cũng coi là bình thường thao tác. Chỉ có điều, Tần Dương cảm thấy mình không quá ưa thích gia hỏa này. Thân là một thành thật tiểu lang quân, người xưng đại thánh mẫu nhân vật, luôn cảm thấy phủ quân nhân vật này tựa như đúng một bên ngoài chính trực, kỳ thực âm hiểm nhân vật phản diện, hiện tại bắt đầu lộ ra một góc của băng sơn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tần Dương không biết, dù sao xem ra đến bây giờ, toan tính quá lớn, đồ lớn, để người khác đi hy sinh chuyện, liền sẽ tùy theo tới. Bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, tựu là như thế. Tần Dương không biết mình là không phải bị xếp vào cần bị hy sinh bộ phận xương khô. Dù sao hắn đúng không tin một tướng công thành vạn cốt cũng đi theo gà chó lên trời. Trước kia ngược lại còn có thể sẽ đến vong giả chi giới, nhưng đến vong giả chi giới lại treo, coi như thật hôi phi yên diệt. Không có vong giả chi giới, vong giả chi giới loại này đồ vật. Tần Dương đứng ở trước cửa, ngắm nhìn trong môn một mảnh bạch quang, suy tư, như phủ quân đã xuất hiện tại vong giả chi giới, như vậy, tại đẩy ra cự môn, hắn khả năng cũng biết ở chỗ này. Dù sao, phiến cự môn cái thứ hai ý nghĩa, tựu là cùng hắn cùng một nhịp thở. Bản thân hắn không có đạo lý không bỏ ra một phần lực. Ngày hôm sau cái ý nghĩa chung quy không đến mức hoàn toàn dựa vào người khác tới đẩy. Như vậy, trước đó tham dự đẩy ra cự môn đông đảo tử linh, khi còn sống đều là cao thủ, bọn họ đến cùng ai là phủ quân? Không, không đúng, lấy phủ quân khi còn sống địa vị, thực lực, cảnh giới, hắn hiện tại còn không nên xuất hiện tại vong giả chi giới bên trong. Như vậy, Tần Dương nhớ lại mình cuộc đời, hắn có thể nghĩ tới, toàn bộ đều là xây dựng ở hắn bây giờ kiến thức trên cơ sở. Rất nhanh, Tần Dương nghĩ đến một người, Tam Thân Đạo Quân. Lúc ấy hắn đem Tam Thân Đạo Quân pho tượng vứt xuống hoàng tuyền bên trong, đem vây ở hoàng tuyền. Tôn này pho tượng biến thành thiếu nữ, không phải hoàn chỉnh Tam Thân Đạo Quân, chỉ Tam Thân Đạo Quân một bộ phận. Như vậy, phủ quân có thể hay không cũng làm như vậy? Chỉ cần phân hóa khai, lực lượng các loại phương diện đều biến yếu, trong đó cũng không phải lúc quá mạnh một phần, hóa thành một tử linh, có thể tại vong giả chi giới xuất hiện mới bắt đầu, liền giáng lâm tại vong giả chi giới, thậm chí tham dự vào đẩy ra cự môn quá trình. Nếu dạng này tính, cự môn một bộ phận thuộc về quyền, liền có bây giờ thuộc về, hắn nhặt kỹ năng, đúng không cách nào cưỡng đoạt. Dù sao, nếu dường như Tam Thân Đạo Quân như vậy phân hóa, dù chỉ là phủ quân một bộ phận, đó cũng là phủ quân, nhưng đến ngọn nguồn là ai? Tần Dương nhớ lại trước đó nhìn thấy những tử linh đó, không ít hắn đều chỉ đúng có duyên gặp mặt một lần, thậm chí đều không có rõ ràng ấn tượng, còn muốn đi điều động viên thứ nhất Kim Đan. Ở bên trong tìm kiếm được nhìn thoáng qua nhìn thấy bóng người. Đáng tiếc, hắn căn bản không có cách nào xác định. Bên trong lẻ loi một mình tử linh nhiều lắm, không cách nào xem thấu. Thậm chí không nhìn thấy chân dung chân hình cũng quá là nhiều. Trước đó vì không đi hướng cửu hận, vô duyên vô cớ đi gây chuyện, tự nhiên không có khả năng đi cưỡng ép khám phá một chút tử linh che lấp. Nhiều người như vậy, khi còn sống đều là cường giả, rất khó tra xét. Chẳng qua, theo sát lấy, Tần Dương có nghĩ đến, vừa đến nơi đây, trên cửa lớn hai khô lâu động tác, loại này như có như không kháng cự cùng địch ý, cũng có khả năng. Hai khô lâu, khi nhìn đến hắn, kỳ thật liền đã biết hắn là ai, thậm chí khả năng biết hắn có được cùng phủ quân đồng dạng thần thông. Muốn biết điểm ấy, cũng không khó. Như vậy, như phủ quân một bộ phận đã tới, hắn có phải hay không đã bắt đầu tiếp xúc qua mình? Là ai? Tần Dương nghĩ đến Ti Tương. Cái này có thể vặn vẹo tư tưởng, sửa tư tưởng ra hỏa. Lai lịch của hắn, có rất lớn hiểm nghi. Còn có ai? Tần Dương nhìn về phía một bên Tiêu Chân Nhân. Hắn đến đẩy ra cự môn, lại cũng không muốn tiến vào trong đó, mà lại vị này thần bí khó lường Tiêu Chân Nhân thực lực cường đại, tự xưng có môn hạ đệ tử, tựa hồ khi còn sống vẫn là thế lực lớn bên trong đỉnh đầu lão đại. Vậy tại sao trước đó nhiều như vậy tử linh, tựa hồ căn bản không ai biết hắn, liền đạo môn người tới tựa hồ cũng không nhận ra hắn? Hắn có khả năng hay không nhưng thật ra là phủ quân một bộ phận biến thành? Còn có cái kia đánh lén hắn người âm ảnh, theo Tiêu Chân Nhân nói hẳn là thượng cổ thiên đình người, vậy có hay không khả năng kỳ thật một bộ phận hóa thành ra hỏa này, xong việc lập tức đánh giết hắn? Cái này biết đến hơi nhiều, sẽ thần thông cũng có chút không quá thích hợp ra hỏa. Cũng có thể lại từ một góc độ khác suy nghĩ, nếu phủ quân một bộ phận không có tới đẩy cự môn, bộ phận này cũng đã giáng lâm vong giả chi giới. Tần Dương lập tức nghĩ tới người, cũng chỉ có nhà phủ quân xuyên qua thượng cổ đến nay đại cục, không có đạo lý đem một bước mấu chốt nhất giao cho một thấy thế nào đều không đáng tin cậy Địa Trung Hải chết béo chạch. Biến số đều lớn đến không biên giới, nếu ra kỳ thật tự là phủ quân một bộ phận biến thành, hết thảy tựa hồ liền hoàn toàn nói thông được, đầu đuôi đều bị gắt gao nắm giữ trong lòng bàn tay, tất cả lỗ thủng đều bổ đủ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, cười khổ một tiếng, được, bây giờ nhìn ai cũng không giống người tốt. Nghĩ cọng lông, đơn giản thô bạo điểm, trực tiếp hỏi tốt. Tần Dương xoay người nhìn về phía Tiêu Chân Nhân. Chân Nhân, hỏi ngươi cái vấn đề. Tiểu huynh đệ cứ hỏi. Ngươi đúng phủ quân a? A, Tiêu Chân Nhân ngơ ngẩn, sau đó bật cười lắc đầu. Ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Ta làm sao có thể đúng phủ quân? Bần đạo cả đời tu đạo, đều không phải là thượng cổ địa phủ người. Tốt, chân nhân nói, ta liền tin. Tần Dương nhìn chằm chằm Tiêu chân nhân nhìn một chút, chăm chú gật đầu, sau đó ra một quyển, đem hắn cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi người. Toàn bộ liệt ra một thật dài danh sách, sau đó tại Tiêu tên chân nhân đằng sau, vẽ lên cái câu, biểu thị bài trừ. Tiêu chân nhân ở một bên nhìn thoáng qua, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.